Mục Thần Ký, chương 1799, Đạo Tâm Suy Bại, canh thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1462, Đạo Tâm Suy Bại canh thứ hai. Hỏa Thiên Tôn pháp lực ngập trời, hấp thu Nam Đế Chu Tước lực lượng, để pháp lực của hắn mạnh mẽ vô cùng, để hắn đối đạo hỏa lĩnh ngộ càng là cao tới 24 trọng thiên đạo cảnh. Hắn đòn đánh này, thế tất yếu đem Lam Ngự Điền Tần Mục cùng Lãng Huyền Thần Vương ba người cùng một chỗ đốt thành tro bụi, để ba người bọn họ cùng một chỗ chết không có chỗ chôn. Hắn không thể chịu đựng Tần Mục loại này khinh nhờn, không thể chịu đựng Lãng Huyền Thần Vương dùng thần thức huyễn cảnh loại thủ đoạn này lột ra nội tâm của hắn, đem hắn xấu xí tội mặt ác trần trụi hiện ra ở Lam Ngự Điền trước mặt. Hắn càng không thể chịu đựng Lam Ngự Điền tận mắt thấy sự phản bội của chính mình. Tận mắt thấy hắn giết chết huyễn cảnh bên trong Ngự Thiên Tôn. Giết ba người này, cũng không thể để hắn càng thêm cao lớn vĩ đại, cũng không thể để hắn đến chỗ tốt gì, nhưng mà lại sẽ để cho nội tâm của hắn khá hơn một chút. Tần Mục chết rồi, Lam Ngự Điền chết rồi, Lãng Huyền Thần Vương chết rồi, thế nhân mới sẽ không biết bí mật của hắn, mới sẽ không biết nội tâm của hắn. Đối với hắn mà nói, đem nội tâm của mình cào đi ra, cho người ta nhìn, đây là không thể chịu đựng được sự tình. Mắt thấy bàn tay của hắn sẽ phải đem ba người che ở dưới lòng bàn tay. Đột nhiên Lãng Huyền Thần Vương sau đầu từng tòa thiên cung phiêu diêu. Thần thức bạo phát, mạnh mẽ thần thức mang theo Tần Mục đám người xuyên thủng 35 tầng hư không. Thần thông của nàng bạo phát, không có hướng Hỏa Thiên Tôn công tới, mà là hướng về phía trước đánh đi. Ngay tại thần trí của nàng ầm hướng về phía trước trong tích tắc, Tần Mục thân thể tăng vọt. Linh thai thần tàng lĩnh vực hướng ra phía ngoài phồng lên, Huyền Đô bay lên không, U Đô chìm xuống đất, Tứ Cực đứng ở bốn phương, Nguyên Đô, Tổ Đình, Chư Thiên Vạn Giới từng cái hiện lên. Hắn trong nháy mắt liền hóa thành tứ diện thần hình thái, bốn phương tám hướng, bất kỳ cái gì góc độ, đều là chính diện. Bàn tay của hắn trải phẳng, Lãng Huyền Thần Vương đang đứng tại trong lòng bàn tay của hắn, bị hắn thần tàng lĩnh vực bao phủ. Cái này thần tàng lĩnh vực trải rộng ra, Lãng Huyền Thần Vương lập tức biến thành chính diện Hỏa Thiên Tôn, nàng hướng về phía trước công đi ra thần thông lập tức biến thành công hướng Hỏa Thiên Tôn thần thông. Hỏa Thiên Tôn bàn tay khổng lồ tầng tầng lớp lớp, mở ra tầng tầng hư không, đem hư không thiêu đến hỏa tan, đạo hỏa cháy hừng hực, nhưng mà muốn trong thời gian thật ngắn liền công kích đến Tần Mục đám người nhưng không có dễ dàng như vậy. Mà Lãng Huyền Thần Thông thì trong nháy mắt đi tới lồng ngực của hắn. Chui vào trong cơ thể của hắn. Loại thần thông này là thần thức vô hình vô chất, lại thêm Lãng Huyền Thần Vương là công kích phía trước, thân hình chặn lại thần thông, bởi vậy Hỏa Thiên Tôn chưa kịp ngăn cản, thần thức thần thông cũng đã xông vào thân thể của hắn. Chính diện nhìn thần thông, cùng phía sau nhìn thần thông, hoàn toàn là hai cái dạng, nếu như là Lãng Huyền Thần Vương chính diện Hỏa Thiên Tôn, thì triển bản thân thần thức thần thông. Tất cả thần thông ảo diệu cũng sẽ ở trong khoảnh khắc liền bị Hỏa Thiên Tôn nắm giữ. Tiêu diệt Lãng Huyền Thần Thông đối Hỏa Thiên Tôn tới nói cũng không khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà vừa rồi Lãng Huyền Thần Thông lại là thuận hướng mà phát, lại là đưa lưng về phía hắn. Bởi vậy đợi đến hắn kịp phản ứng, thần thông đã đi tới lồng ngực của hắn. Thần thức tại Hỏa Thiên Tôn bạo phát, Lãng Huyền quan tưởng chính là Tứ Cực Thiên Tứ Đế. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Tự Hỏa Thiên Tôn trong cơ thể nhanh chóng hình thành, Long Ngâm Hổ Khiếu Chu Tước Cao Gáy, Huyền Quy Đằng Xà, tự trong cơ thể của hắn bắt đầu phá hư. Không có Tần Mục thần tàng lĩnh vực, Lãng Huyền cũng khó có thể làm đến bước này, nhiều nhất trốn 35 tầng hư không, nhưng Hỏa Thiên Tôn thực lực cường đại, pháp lực ngập trời, đánh vào 35 tầng hư không đưa nàng đánh chết cũng không phải việc khó. Mà có Tần Mục trợ giúp, nàng nhất thời như hổ thêm cánh, thần thông đạo pháp biến hóa trực tiếp tăng lên một cái cấp độ. Gặp được Lam Ngự Điền một khắc kia trở đi, Hỏa Thiên Tôn đạo tâm liền nhận sâu ảnh hưởng, bị Lãng Huyền Thần Vương lấy ảo cảnh cào tâm. Đạo tâm tu dưỡng thay đổi đột ngột, phản ứng cũng chậm nửa nhịp. Hỏa Thiên Tôn trong cơ thể truyền đến kịch liệt chấn động, Lãng Huyền Thần Vương quan tưởng ra Chu Tước trước tiên xé rách Hỏa Thiên Tôn ngực. Theo trong cơ thể hắn mang ra từng mảnh biển lửa, vỗ cánh mà bay. Chu Tước hí dài, thôn phệ đạo hỏa, lợi chảo nhô ra, chụp hướng Hỏa Thiên Tôn hai mắt. Hỏa Thiên Tôn giữa lưng nổ tung, bạch hổ đầu hổ từ sau tâm nhô ra, sau khi chết một tiếng, lợi chảo xé rách Hỏa Thiên Tôn phía sau lưng. Cùng lúc đó, đằng xà theo trong miệng hắn bơi ra, ngàn rực chấn động, xoạt xoạt xoạt quấn quanh ở trên cổ của hắn, hầu như đem hắn đoạn bài. Mà Huyền Quy nặng nề vô cùng, tại bụng hắn bên trong phồng lên, ngăn chặn thân thể của hắn. Một tiếng long ngâm truyền đến, thanh long phá vỡ hắn đỉnh đầu, bay lên. Lãng Huyền Thần Vương thần thức tạo vật, vậy mà đáng sợ như thế. Đương nhiên, trong này có công lao thật lớn phải quy công cho Duyên Khang. Đạo tổ dẫn đầu Thiên Đình đạo môn, đem cổ thần tứ đế đại đạo từ đầu tới đuôi lấy vĩ mô thuật số suy luận đi ra, xây dựng cổ thần thuật số phù văn hệ thống, mà Duyên Khang đạo môn đạo chủ Lâm Hiên cùng Ngư Sinh Hoa đám người, dẫn đầu Duyên Khang thuật số cao thủ, lấy vi mô thuật số lần nữa suy luận cổ thần đại đạo phù văn. Đến tận đây, đại đạo phù văn hệ thống trở nên hoàn mỹ. Cho dù là đạo tổ, cũng cần đi tới Duyên Khang đi học, hoàn thiện đạo pháp của mình thần thông. Lãng Huyền Thần Vương so cái khác tạo vật chủ bao quát cung thiên tôn, càng tiến bộ địa phương ở chỗ, nàng thật sớm tiếp xúc đến vô ưu hương hệ thống tu luyện, tiếp xúc đến thần tàng thiên cung cùng thần thông đạo pháp, hơn nữa hấp thu khai hoàng biến pháp thành quả, dung nhập vào tạo vật chủ thần thức hệ thống tu luyện bên trong. Hiện nay Bỉ Ngạn Hư Không tạo vật chủ tu luyện đều là thần tàng thiên cung hệ thống, hơn nữa đem thần thức thần thông chuyển hóa làm phù văn đại đạo thần thông. Nàng càng thêm tiến bộ thì là so thập thiên tôn sớm hơn tiếp xúc dung hợp Duyên Khang biến pháp thành quả. Chỉ cần đối tạo vật chủ nhất tộc có lợi, nàng đều sẽ kiêm dung cùng nắm. Duyên Khang đại đạo phù văn hệ thống thì bị nàng học qua đi, dùng đến tăng lên thần thức thần thông đạo pháp uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước tạo vật chủ bọn họ quan tưởng đều là hết sức đem quan tưởng đối tượng miêu tả đến giống như đúc, mà không có theo đại đạo góc độ đi quan tưởng, mà có Duyên Khang đại đạo phù văn hệ thống, bọn họ thần thông uy lực đường thẳng tăng lên, uy lực càng ngày càng mạnh. Đặc biệt là Lãng Huyền Thần Vương loại tồn tại này, vô cùng cường đại thần thức trình độ có thể để cho nàng tại trong tích tắc tụ tập lực lượng kinh khủng, quan tưởng ra cổ thần tứ đế. Ta không phải là đối thủ của hắn, Lãng Huyền Thần Vương một kích thành công, đem Hỏa Thiên Tôn trọng thương, nhưng ánh mắt nhưng không có rơi vào Hỏa Thiên Tôn trên người, mà là rơi vào Hỏa Thiên Tôn đánh xuyên tầng tầng hư không, thẳng đến bọn họ mà đến bàn tay lớn bên trên, lắc đầu nói. Đòn đánh này, chúng ta đều phải chết. Hỏa Thiên Tôn bàn tay càng lúc càng lớn, ngập trời pháp lực điều khiển phía dưới. Hắn một trường này uy lực chẳng những không có hạ thấp, ngược lại tại tăng cường bên trong. Pháp lực của hắn so ra kém Hồng Thiên Tôn. Hồng Thiên Tôn một đòn trực tiếp đánh nát 35 tầng hư không, trọng thương nơi đó kẻ địch, mà Hỏa Thiên Tôn mặc dù so ra kém Hồng Thiên Tôn, nhưng cũng kém không xa lắm. Không chết được, Tần Mục dưới chân khẽ động, thôi thúc Bỉ Ngạn Thần Chu Độ, lăng không bay qua, trong hư không lướt ngang, Hỏa Thiên Tôn bàn tay ầm đến, 35 hư không kịch liệt chấn động, nhưng mà Bỉ Ngạn Thần Châu lại mang theo ba người hiểm lại càng hiểm theo một trường này đầu ngón tay chạy trốn. Hô, Bỉ Ngạn Thần Châu lao ra 35 tầng hư không, xuất hiện tại thiên hải trên mặt biển, nơi xa, Hỏa Thiên Tôn rên lên một tiếng, sau đầu hỏa diễm luân xoay tròn, đem Chu Tước Huyền Vũ Thanh Long Bạch Hổ hết thảy xoắn nát, bay lên trời, nhảy lên nhảy đến trên bầu trời, hóa thành một đạo hỏa quang trốn đi thật xa. Hắn vì sao không có giết chúng ta? Làm Ngự Điền đưa mắt nhìn Hỏa Thiên Tôn đi xa, khó hiểu nói. Đạo tâm của hắn suy bại. Tần Mục ánh mắt chớp động, nói, một đòn không trúng, hắn đã không có lòng tin, tại cộng thêm có thương tích trong người, hắn không dám để cho bản thân bị thương. Hắn lo lắng cho mình bị thương, cái khác thiên tôn sẽ thừa cơ lấy mạng của hắn. 4 càng chính thức bắt đầu, cầu nguyệt phiếu, cách chương.